Tế Thuyết Hồng Trần, chương 67, nên là của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất phát từ sự mẫn cảm của thân là thần công đức, Thành Hoàng vẫn nghiêng về suy đoán trước chỉ là người bình thường có đại công đức, thường thường là uế khí không thể thâm nhiễm, lại tưởng tượng không ra loại công đức nào mới có thể xuất hiện loại trình độ gần như uế khí chủ động tránh đi này. Điều này thật sự đã ở ngoài phạm chủ lý giải bình thường. Chỉ có thể lại cùng tiên đạo chi diệu liên hệ. Cũng là đến giờ khắc này, Thành Hoàng huyện Nguyên Giang hướng Thường Thanh đã có thể tin tưởng, Dịch Thư Nguyên mặc dù là người trong tiên đạo, nhưng cùng tiên tu bình thường là rất khác nhau, càng thần dị cũng càng khó lường. Dịch Thư Nguyên từ bên ngoài đi vào, thật giống như chung quanh đều mơ hồ trở nên sáng ngời một ít, thẳng đến hắn chân chính tiến vào Thường Thiện Phạt Ác Điện, thân hình ở trong mắt một đám quỷ hồn mới chết mới trở nên rõ ràng. Hà Hân nhìn thấy Dịch Thư Nguyên vừa mừng vừa sợ, đám quỷ hồn tôn sĩ vạn thì kinh ngạc không tiếng động, không nghĩ tới huyện nha Nguyên Giang thật sự có tiên nhân ở đây, hơn nữa còn là vị văn lại kia. Mà Dịch Thư Nguyên bên này, đi vào liền thấy được Thành Hoàng pháp thân to lớn, trong lòng hô to mẹ nó, nhưng bên ngoài vẫn duy trì bình tĩnh, lấy chu toàn lễ nghĩa hướng về Thành Hoàng chắp tay hành lễ. Thành Hoàng đại nhân, Dịch mỗ tới, hướng Thành Hoàng dường như mới tỉnh. Pháp thân khổng lồ rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy đáp lễ. Dịch tiên sinh không cần đa lễ, lập tức có âm sai chuyển đến một cái ghế ngồi. Dịch tiên sinh mời ngồi, ngươi cũng biết ta vì sao mời ngươi tự mình tới. Việc này còn cần tiên sinh đích thân tới định đoạt mới được, chúng ta không dám vượt quá chức phận. Đa tạ Thành Hoàng đại nhân phái người thông báo. Dịch Thư Nguyên vừa trả lời vừa ngồi xuống, sau đó nhìn về phía Hà Hân dưới bàn Thành Hoàng. Lại nhìn quanh bốn phía nhưng không thể nhìn thấy Giả Vân Thông. Từ biến hóa của Dịch Thư Nguyên đến thái độ của một đám quỷ thần bao gồm cả Thành Hoàng, đều làm cho những quỷ hồn khác hiểu được phân lượng của người tới. Khí chàng như vậy làm cho Hà Hân cũng không dám chào hỏi Dịch Thư Nguyên. Còn Dịch Thư Nguyên sau khi ngồi xuống liền lập tức cười mở miệng với Hà Hân. Hà cô nương hẳn là oán niệm đã tiêu, vào âm phủ hưởng âm thọ có khúc chết gì không? Hà Hân lúc này mới thả lòng một chút. Trên mặt lộ ra nụ cười. Đa tạ Dịch tiên sinh quan tâm, cũng không có gì trắc trở. Thành Hoàng đại nhân còn cho phép ta báo mộng với người nhà, ân tình khác của ta không báo được, chỉ muốn có thể giúp Dịch tiên sinh. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía Thành Hoàng, người sau khẽ gật đầu. Hà Hân cô nương, người có biết vì sao Dịch mỗ và Thành Hoàng đại nhân ban đầu định chọn Giả Vân Thông không? Hà Hân gật đầu, lấy can đảm chủ động tiếp cận Dịch Thư Nguyên hai bước nói. Vừa rồi Thành Hoàng đại nhân đã nói rõ, muốn mạo hiểm qua U Minh Đổ, trong nước đều là ác quỷ quái vật, nhưng Thành Hoàng đại nhân cũng nói, hồn thể của ta ngưng thực hơn xa âm hồn bình thường, ta tin tưởng ta sẽ không ngã xuống. Dịch Thư Nguyên nghe xong giờ khóc giờ cười, loại chuyện này là mình tin là được sao? Hắn nhìn về phía Thành Hoàng nói, nếu Dịch mỗ đã tới, làm phiền Thành Hoàng đại nhân sai người mang Giả Vân Thông đến trước như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại yêu cầu này là không hợp quy củ, nhưng cũng phải xem là ai nói, Dịch Thư Nguyên hiện tại nhắc tới như vậy, Thành Hoàng tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, trực tiếp nói với âm sai bên người. Đưa Giả Vân Thông tới đây, vâng, một gã âm sai vội vàng rời đi, cũng không lâu lắm, trong từng đợt tiếng kêu R3N thê lương, Giả Vân Thông thoạt nhìn nửa chết nửa sống đã được dẫn tới. Hình pháp âm ti rất có thủ đoạn. Hơn nữa đã sớm tổng kết ra quy luật, 16 hình phạt của Giả Vân Thông là loại hình pháp tuần tự tiến hành, bảo đảm hình pháp sau so với hình pháp trước mãnh liệt hơn rất nhiều, không đến mức bởi vì phía trước quá đau mà chết lặng đối với hình pháp phía sau. Mà hình pháp mãnh liệt nhất tự nhiên là đà hồn tiên đặt ở cuối cùng, đây cũng là rất có môn đạo, không chỉ là bởi vì sợ quỷ hồn đau chết lặng, mà là nếu ngay từ đầu lên đà hồn tiên. Không có tích lũy thống khổ phía trước để cao ngưỡng cửa, có thể mấy roi đi xuống trực tiếp đem quỷ hồn đánh đến hồn phi phách tán. Tuy rằng từ khi Giả Vân Thông bị đưa tới chỗ sâu trong hình ngục ti đến bây giờ thoạt nhìn còn chưa bao lâu, nhưng Giả Vân Thông kỳ thật đã ở trong địa ngục thừa nhận hình pháp một ngày, hoàn toàn là bị âm sai kéo tới. Ai u, ai, tha, tha mạng a, thời gian hai ngày đã làm cho cổ Vân Thông nhận hết thống khổ, trực tiếp bị âm sai ném ở giữa đại điện. Hắn thậm chí ngay cả Dịch Thư Nguyên có mặt cũng không chú ý tới. Giả Vân Thông, ngươi xem ai tới kìa. Nghe được lời nói của Thành Hoàng phía trên, Giả Vân Thông run rẩy nhìn xung quanh một chút, sau khi nhìn thấy Dịch Thư Nguyên hơi sửng sốt, sau đó tinh thần mãnh liệt rung lên, khóc lóc bò về phía Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, Dịch tiên sinh cứu ta cái gì đều nguyện ý làm, Dịch tiên sinh ngài phải cứu ta, cuộc sống như vậy còn có 30 năm, tiên sinh cứu ta. Nhưng Giả Vân Thông căn bản không thể bò đến bên người Dịch Thư Nguyên, trực tiếp bị âm sai ngăn cản. Dịch Thư Nguyên nhìn Giả Vân Thông, Giả Vân Thông, bất luận như thế nào ngươi cũng phải chịu hết 30 năm hình phạt này, có thể dẫn ngươi ra gặp ta một lần, đã là âm ti các thần bán Dịch Mỗ một cái mặt mũi, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng 30 năm hình phạt này, nói không chừng có thể cho ngươi một cơ hội đầu thai. Giờ phút này, đám quỷ hồn tôn sĩ vạn ở một bên chờ thẩm phán chỉ cảm thấy đây là một cơ hội không thể bỏ qua, nhào nhào cũng lên tiếng khẩn cầu. Dịch tiên sinh, Giả Vân Thông chỉ là cái ác thương, hắn có thể làm ta cũng có thể làm. Dịch tiên sinh, ta khi còn sống võ công không tệ, ta nhất định so với Giả Vân Thông mạnh hơn. Dịch tiên sinh, ta cũng không kém. Dịch Thư Nguyên vẻ mặt thập phần nghiền ngẫm nhìn về phía một đám quỷ hồn. Chư vị, phán phạt của các ngươi còn chưa xuống, theo Dịch Mộ biết, cũng sẽ không khoa trương như Cổ Vân Thông, giống như các vị của Thiên Kình Bang, xem như vận khí không tốt. Dương thế chém đầu đã là trọng hình, ở âm phủ cũng sẽ không nặng như vậy, vẫn là có cơ hội đầu thai, mà việc của Dịch Mộ cũng không phải dễ dàng giúp như vậy, thậm chí có thể vĩnh viễn không siêu sinh. Nói đến đây, Dịch Thư Nguyên cũng nở nụ cười, mấy vị còn muốn giúp không? Những vũ giả quỷ hồn kia há miệng ngây ngốc, ở đó cũng không nói lời nào. Ha ha ha ha ha ha, Dịch Thư Nguyên nhịn không được cười ra tiếng, bao gồm Thành Hoàng ở bên trong. Một đám quỷ thần âm sai chung quanh cũng nhao nhao cười rộ lên. Ha ha ha ha ha. A hắc hắc hắc hắc hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm này phảng phất vô hạn phát đạt, lại phảng phất vô hạn ồn ào. Một đám quỷ hồn chỉ cảm thấy tâm thần rung chuyển, hai tay đau đớn, thậm chí sinh ra vô hạn sợ hãi. Thanh âm quỷ hồn nghe được hết sức đáng sợ, càng lộ ra châm chọc, xem những quỷ hồn này ở âm phủ xấu xí. Cũng là lạc thú của người trong âm ti, nếu những võ giả này có thể nghe được lời nói Dịch Thư Nguyên về sau còn lựa chọn hỗ trợ, ngược lại là có thể làm cho quỷ thần xem cao mấy phần, bất quá hiện tại nha. Bọn họ sợ, ta không sợ. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của nữ tử vang lên, tiếng cười trong đại điện cũng bình tĩnh trở lại. Tất cả tầm mắt đều nhìn về phía Hà Hân, lão Thành Hoàng ngồi cao phía trên mặc dù đã im lặng nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi. Chỉ là nụ cười này khi nhìn về phía Hà Hân cũng không có ý trào phúng gì. Có đôi khi lòng người khó lường, có đôi khi lòng người hết sức chân thành, vừa xem là hiểu ngay, nhất là đối với U Minh Chi Thần càng là như thế. Dịch Thư Nguyên nhìn Hà Hân, vẻ mặt và ánh mắt của cô đều lộ ra một tia kích động, nhưng cô gái trước kia bị nhìn một hồi cũng rụt rè quay đầu đi chỗ khác, giờ phút này lại nghiêm túc nhìn Dịch Thư Nguyên, không có bất kỳ trốn tránh. Bởi vì cô sợ Dịch tiên sinh hiểu lầm quyết tâm của cô. Dịch tiên sinh, tiểu nữ tử Hà Hân nguyện ý giúp ngài. Hà Hân lại một lần nữa lặp lại lời của mình. Đây hiển nhiên cũng không phải là lời nói nhất thời xúc động. Thấy Dịch Thư Nguyên không nói lời nào. Thậm chí cố lấy dũng khí lại bổ sung một câu. Tiên sinh đừng nhìn ta là nữ tử thì trong lòng nghi ngờ. Tiểu nữ tử cũng có thể một lời hứa đáng giá ngàn vàng. Lúc nói lời này. Hai tay giấu trong tay áo của Hà Hân đã nắm chặt thành nắm đấm, nếu không phải quỷ hồn không đổ mồ hôi, khẳng định sống lưng đều sẽ nóng lên. Tuy rằng cuộc đời này trôi qua ngắn ngủi, nhưng sau khi chết nhận được rất nhiều trợ giúp, khiến Hà Hân cảm xúc rất sâu sắc. Là quỷ hồn, có đôi khi Hà Hân thấy rõ ràng hơn người, cô có thể cảm nhận được sự sợ hãi và dũng khí của Đỗ Phương lúc trước, có thể phát hiện sự khó xử và phẫn nộ của huyện lệnh. Thậm chí khoảnh khắc Giả Vân Thông gặp mặt con riêng, khóc lóc và hối hận cũng thể hiện sự chân thành nhất định. Cho nên Hà Hân không hy vọng mình chỉ là một người được giúp đỡ đơn thuần, địa phương khác không giúp được thì thôi, giờ phút này việc này nàng nhất định phải tranh thủ tới. Đương nhiên, trong chuyện này cũng có loại tức giận không muốn bị người xem nhẹ ở bên trong. Nhưng Hà Hân không biết chính là, trong hoàn cảnh này còn có thể nói ra loại lời này. Giờ phút này khí chàng nàng tản mát ra cũng vượt xa quỷ hồn bình thường, thậm chí có thể làm cho Dịch Thư Nguyên cùng lão Thành Hoàng cảm giác được bản chất thần hồn biến động nào đó. Dịch Thư Nguyên nghiêm túc đánh giá Hà Hân, sau đó chậm rãi đứng lên. Nếu Hà Hân cô nương có ý chí này, Dịch Mỗ lại từ chối sẽ thành già mồm cãi láo. Dịch Mỗ tuy rằng không tính là đại năng gì cả, nhưng việc này nếu thành, ta cùng Tiểu Thạch Đầu đều nợ ngươi một cái nhân tình. Dịch Thư Nguyên không có nói cái gì cụ thể báo đáp, chỉ là đưa ra một cái hứa hẹn, tuy rằng hiện tại tựa hồ có chút giá rẻ, nhưng hắn đối với chính mình có lòng tin, đối với chính mình sẽ diễn hóa đạo có lòng tin, hơn nữa xem qua Sơn Hà Tiên Lô đồ về sau càng là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu để Giả Vân Thông hỗ trợ, đó chính là kỳ ngộ thuộc về hắn, nhưng để Hà Hân hỗ trợ, Dịch Thư Nguyên đáp ứng giờ khắc này chính là thừa nhận một phần tình cảm này, hơn nữa phân lượng cũng không nhẹ. Lão Thành Hoàng ngồi trên cao khẽ gật đầu, cho đến giờ phút này mới cười ra tiếng. Ha ha ha ha ha, đáng tiếc, nếu không có việc này, lão phu đều muốn vì sao Hân cô nương dành ra một cái thần vị tới. Bất quá như vậy càng tốt, nên ngươi có phần cơ duyên cùng công đức này. Lão Thành Hoàng tin tưởng, lấy trạng thái Hà Hân lúc này biểu hiện ra ngoài mà nói, lên U Minh vượt qua Vong Xuyên Hà vấn đề sẽ không quá lớn, bởi vì những quỷ hồn khác trên thuyền tranh đoạt vị trí sợ là hơn phân nửa cũng tranh không lại nàng. Vừa mới bị quỷ thần chi tiếu làm cho tinh thần hoảng sợ, giờ phút này nghe được lời của Lão Thành Hoàng, Giả Vân Thông bỗng nhiên bừng tỉnh lại, lớn tiếng kêu lên. Ta thì sao, dịch tiên sinh, ta thì sao, ta cũng nguyện ý, dựa vào cái gì cô ấy làm ta không được. Mang xuống, Lão Thành Hoàng không muốn nghe Cổ Vân Thông ở đây khóc lóc, ra lệnh một chút, lập tức có âm sai tới kéo hồn. Không, không, ta không muốn trở về, ta không muốn trở về, dịch tiên sinh cứu ta, Dịch Thư Nguyên chỉ là nhìn, ngay cả nói cũng không nói một câu, hắn cũng không phải là thánh mẫu kỹ nữ gì. Đối với loại quỷ Giả Vân Thông này nên có kết cục, hắn không hề có gánh nặng tâm lý. Huống hồ Dịch Thư Nguyên đã sớm nói trước, chỉ là nói cùng Thành Hoàng thương lượng quan sát một chút, hiển nhiên bên Thành Hoàng nhận định Giả Vân Thông không được. Nhưng những lời này Dịch Thư Nguyên cũng chỉ là ở trong đầu ngẫm lại, khẳng định sẽ không nói ra. Cách chương